Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Đây là năng lực X của Ngạo Tử Vi, về cơ bản cùng loại với năng lượng lực trường chấn động sát thương trên diện rộng. Nói cách khác là ngăn không được đòn công kích của Ngạo Tử Vi. Vô luận là khiên năng lượng hay là thứ gì khác đều ở trong quá trình công phòng bị tan rã. Rất hiển nhiên, sau khi vừa tiếp xúc, Bodhiya liền phát hiện điểm này, robot đã bị chấn động tổn thương. Nhưng mà Bodhiya cũng không né tránh, ngược lại để cho ông vua ảo ảnh cố ý đi thừa nhận loại lực lượng này. Ngạo Tử Vi rất rõ ràng, vị thiên tài siêu cấp này của Atlantis đang học tập hiểu biết về năng lực của nàng. Người Atlantis học tập cũng không phải vì muốn sử dụng năng lực nào đó, mà là để có sự hiểu biết đầy đủ. Về sau khi đối mặt loại năng lực này nên ứng đối như thế nào? Hiển nhiên không phải vì bản thân Bodhiya, mà là vì tất cả chiến sĩ Atlantis. Ở trong thư viện Atlantis có một quyển bách khoa toàn thư, đề cập đến tư liệu chiến đấu các mặt. Đây là do vô số thế hệ người Atlantis tiến hành thu thập, mà ở trong một thế hệ tuổi trẻ, Bodhiya nhận được phần vinh quang này. Hắn có thể đem sự lĩnh ngộ của bản thân đặt ở trong quyển bách khoa toàn thư Atlantis đã được lưu truyền hơn 10.000 năm. Hiển nhiên loại năng lực của Ngạo Tử Vi đã có tư cách nhất định. Sau một vòng điên cuồng tấn công, năng lượng ký hiệu phòng ngự trên thân ông vua ảo ảnh đã báo nguy, toàn bộ quá trình Bodhiya đều là bị động để đánh chúng. Đều không có ý đánh trả, nhưng một trận trước Ngạo Tử Vi bằng năng lực này đánh bạo người hành tinh Thiên Lang, chính là nhờ vào mài mòn đối thủ. Nhưng như vậy cũng nhìn ra được Ngạo Tử Vi rất mạnh mẽ, nếu trong tình huống đối thủ có thế lực ngang nhau, thắng lợi nhất định là người hành tinh song tử. Nhiều nhất thêm vào 3 lần đánh ông vua ảo ảnh sẽ ra vấn đề. Điểm ấy Ngạo Tử Vi biết, Bodhiya cũng biết, hắn đang phân tích mức độ sát thương của loại năng lực X chấn động rất hiếm thấy này, đại khái là trên dưới 1/5 người sử dụng tự thân toàn lực công kích rất kinh diễm, ở cận chiến hoặc là trong đoàn chiến rất uy vũ. Ngạo Tử Vi mặc kệ đối thủ có tính toán gì, nhưng nàng sẽ không bỏ lỡ qua bất kỳ cơ hội thắng lợi. Nữ thần thắng lợi hơi hơi điều chỉnh một chút, ở dưới sự kích thích của năng lực X kiếm laser tỏa sáng bắn ra bốn phía, phạm vi chấn động mở rộng gấp đôi, hoàn toàn bao phủ ông vua ảo ảnh, cho ngươi chạy đều chạy không được, một đòn chí mạng. Kiếm laser to gấp 3, phạm vi chấn động tăng lớn gấp 2 lần, đầy đủ bạo sạch khiên năng lượng. Một lần là xong, ông vua ảo ảnh vẫn bị động ăn đòn, bỗng nhiên hơi hơi nhoáng lên một cái. Vút, biến mất, trong phút chốc một tàn ảnh rớt ra, cách xa nhau ngoài 10 mét xuất hiện hai ông vua ảo ảnh, hai thanh súng đồng thời nổ vang. Ngạo Tử Vi mở khiên năng lượng ra cùng lúc né tránh, nhưng tốc độ chậm đi một chút, đồng thời bị hai ông vua ảo ảnh bắn trúng mục tiêu, nhưng Ngạo Tử Vi cũng không có dừng lại, dùng khiên năng lượng cứng rắn để đỡ lấy tia laser. Động cơ nữ thần thắng lợi nổ vang, sau đó cường khống, nhằm về phía một ông vua ảo ảnh ở bên trái. Đây mới là chân thật. Từ cảm giác của nàng trong năng lượng chấn động, nàng có thể phán đoán ra người nào là thật thể. Nhưng mà nháy mắt khi nữ thần thắng lợi bạo phát xông lên, hai ông vua ảo ảnh đồng thời chớp lên, lại không thấy. Một ông vua ảo ảnh chân thật xuất hiện sau lưng nữ. Góc truyện audio.com, thần thắng lợi kiếm laser bổ xuống. Đừng nói đánh trả, toàn bộ quá trình đều trong khoảng khắc nháy mắt như tia chớp lóe lên, theo mọi người, không biết là chuyện gì xảy ra, một cái biến hai cái biến một cái, chạy tới chạy lui, mạc danh kỳ diệu liền xuất hiện ở phía sau lưng Ngạo Tử Vi. Mấu chốt nhất là Ngạo Tử Vi vừa mới dùng toàn lực cường khống, nhằm đạt tới tốc độ cao nhất đánh sâu vào đối thủ. Chiêu thức dùng hết sức, đây là lý giải của cao thủ đối với chiến đấu, một khi lỡ tay, người sẽ phát hiện hoàn toàn không có lực đánh trả, vào lúc này Ngạo Tử Vi đã trở thành sơn dương đợi làm thịt. Hơn nữa khiên năng lượng còn sót lại khẳng định không ngăn được ông vua ảo ảnh. Quả nhiên một kiếm bổ xuống, khiên năng lượng liền bị phá, nhưng mà kiếm laser cũng không có chặt xuống được. Bởi vì một lực trường gợn sóng màu trắng đã chặn lại công kích. Mượn cơ hội này, Ngạo Tử Vi điều khiển nữ thần thắng lợi đột nhiên xoay người, chém một kiếm ngang ra, một kiếm này khí thế như lửa, như muốn bằng một kiếm chém đối thủ thành hai khúc. Đây là đòn sát thủ cuối cùng của Ngạo Tử Vi cũng là vô địch nhất, hạng năng lực X thứ hai của nàng, chuẩn xác mà nói là năng lực X lực trường tiến hóa ra năng lực mới phòng ngự tuyệt đối. Ở trong một giây, trên cơ bản có thể ngăn cản bất kỳ công kích nào. Gần như ngay tức khắc chặn được công kích chí mạng, quả thật ra ngoài dự kiến của mọi người, mấu chốt nhất là chặn lấy lực công kích từ ông vua ảo ảnh, điều này quả thực là không thể tin được. Nhưng mà một kiếm của Ngạo Tử Vi chém vào không khí, ông vua ảo ảnh lại lần nữa biến thành hai cái, lại biến mất. Sau hai súng laser đồng thời nổ vang, trận thứ hai, chiến đội Atlantis lại thắng lợi. Ngạo Tử Vi rất yếu sao? Vị này là đội trưởng hành tinh song từ thời điểm Bodhiya chân chính quyết định ra tay, Ngạo Tử Vi không còn có thể đụng tới đối thủ dù chỉ một chút. Ngạo Tử Vi bất đắc dĩ đi ra robot, nàng không có vết thương nào, nhưng mà nữ thần thắng lợi bị từng phát súng bắn đến mức phanh lại ngừng di chuyển, cái này thuyết minh đối thủ chẳng những khống chế tinh chuẩn, hơn nữa vô cùng hiểu biết kiểu robot nữ thần thắng lợi này, tan rã động năng phanh lại không nổ mạnh, đây là cái dạng lý giải gì? Trận chiến đấu cũng không có bạo lực chút nào, thậm chí có chút đơn giản, nhưng mà Bodhiya đã thể hiện ra đẳng cấp lý giải cùng khống chế đối với robot đã đến mức độ kinh khủng. Nắm giữ năng lượng cực hạn, nắm giữ máy móc cực hạn, nắm giữ đối thủ cực hạn, hoàn toàn nắm giữ. Ở trong mắt hắn không có bí mật, có người ở đây sẽ ỷ vào sức mạnh bản thân để nghiền áp tất cả đối thủ, nhưng loại cao thủ này một ngày nào đó sẽ té ngã, hơn nữa rất có thể là một lần té ngã liền vĩnh viễn không thể đứng dậy. Nhưng có một loại cao thủ, mặc dù hắn có thể dùng lực lượng của bản thân đi nghiền áp đối thủ, nhưng hắn lại lựa chọn đi hiểu biết đối thủ, học tập đối thủ, đồng thời dùng lực lượng đúng mức đạt tới điểm giới hạn của đối thủ. Đến cấp bậc này chỉ nói rõ một việc, hết thảy mọi thứ ngươi có đều ở trong tầm nắm giữ của hắn. Là một chiến sĩ không sợ đối thủ mạnh mẽ, cái mà ngươi sợ là ngươi ở trước mặt đối phương thân thể giống như là trần trụi, nhưng mà bản thân ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả. Đây chính là ông vua ảo ảnh Bodhiya, đội. Góc truyện audio.com, trưởng chiến đội Atlantis, đây cũng là một trận duy nhất sau khi phân ra thắng bại, hai phi công không có thương tổn nào, mà Ngạo Tử Vi lại chỉ có thể nhận thua. Cách chương.